Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Jin Kun ngoại thất. Nhằm nhẫn chuẩn bị cũng không có nhanh như vậy. Vân nhẫn nội loạn cũng tới đến không vội không táo. Ở Rai Kích Đệ Tam giả chết hiện tại, được Rai Kích Đệ Tam mật thư Rai Kích Đệ Tứ A hoàn toàn không có trong lịch sử, luống cuống tay chân. Sức lực dị thường đầy đủ, hắn bắt đầu chậm rãi thu dọn vân nhẫn nội bộ tạp âm. Mà những tạp âm này vừa vặn chính là trong lịch sử vân nhẫn bị nham nhẫn đánh bại nguyên nhân vị trí. Nham nhẫn tiến công nhìn qua rất nhanh, thế nhưng trên thực tế lại vẫn cứ có lưu lại mấy phần chỗ trống. Trước nham nhẫn cùng vân nhẫn có lẽ xác thực chỉ là bởi vì thổ địa vấn đề mà bắt đầu chiến tranh. Tiếp đó dẫn đến cừu hận, thế nhưng đó là ở không có cái khác uy hiếp tình huống, Konoha căn bản không lọt mắt cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, chỉ có bọn họ trêu chọc Konoha phần. Ở đây loại, bên người không có kẻ địch, trong hoàn cảnh, bọn họ mới có thể trắng trợn không kiêng dè tiến công. Vì lãnh thổ mà tranh cướp, thế nhưng làm uy hiếp càng lớn hơn xuất hiện sau, nói thí dụ như muốn hủy diệt rơi nhẫn giới Uchiha Madara, đem tất cả mọi người làm thành người sống đời sống thực vật Kaguya Hime xuất hiện sau. Tất cả mọi người rồi lập tức đoàn kết lên, trên dưới một lòng đối những này uy hiếp tác chiến. Đây chính là nhân loại bản chất. Nhân loại lịch sử chính là một cái không ngừng lặp lại quá trình. Nếu như Uchiha Madara có thể sống lâu một chút nữa, tốt nhất sống 1-2 ngàn năm, hắn liền có thể nhìn thấy lịch sử chính là không ngừng xoắn ốc hướng lên trên đẩy mạnh, đồng thời mang có nhất định lặp lại tính cùng ký thị cảm. Cái này là lịch sử quy luật, là ai cũng không có cách nào phủ định sự thực. Loại quy luật này cũng chỉ có ghi chép tỉ mỉ Hạ Thương Chu các loại triều đại. Mãi cho đến cận đại lịch sử ghi chép đều không có đoạn tuyệt Hoa Hạ văn minh, người Hoa mới có thể lý giải đồ vật. Như là Uchiha Madara, hắn vẫn là sống quá ngắn, ngắn đến thậm chí không sống hơn Trung Quốc một cái cường thịnh vương triều. Trung Quốc cường thịnh vương triều bình thường có thể sống 300 năm. Chính là bởi vì sống ngắn, kiến thức mới ít, như là Oguri Jin, hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, thế nhưng hắn tổ quốc sống thời gian dài a. Bốn cái cổ văn minh liền Trung Hoa văn minh không đứt gãy rồi. Nếu nham nhẫn, vân nhẫn, Konoha cũng đã tiêu ngừng lại, như vậy chuyện đương nhiên, Oguri Jin cũng có thời gian đem nội dung vở kịch khống chế ở trong tay chính mình, chỗ tốt liền ở ngay đây. Hắn nghĩ lúc nào để Tsuchikage ra quân Konoha, liền lúc nào để Tsuchikage ra quân Konoha. Ngược lại hiện tại cuối cùng giải thích quyền nắm ở trong tay hắn. Vì đối phó Uchiha Madara, Onoki không thể không nghe theo Oguri Jin chỉ huy, cho tới Rai Kích Đệ Tam. Thất vĩ cho mây loại này chỉ có điều là ép xưng quả cân, cùng Uchiha Madara cũng không phải một cấp bậc. Bất quá nếu như thu thập Uchiha Madara sau, Tsuchikage Onoki có thể hay không trở mặt đây? Chuyện như vậy vẫn là sau đó suy nghĩ thêm được rồi. Oguri Jin mục đích chỉ có điều là để Onoki nhìn thấy Uchiha Madara là tốt rồi. Hiện tại Uchiha Madara thực sự là không có năm đó mạnh nhất Uchiha dáng vẻ. Thế nhưng nếu như phải đi lời nói, có Zetsu trắng Zetsu đen bọn họ vẫn là rất khó lưu lại hắn. Nói đến cùng, Onoki ở nhìn tận mắt đến Uchiha Madara trước là rất khó hoàn toàn tin tưởng Oguri Jin. Liền là hắn nhìn tận mắt đến người ngoài hành tinh, hắn nhưng cũng vẫn cứ không trọn vẹn tin tưởng Oguri Jin cùng Konoha bọn họ. Đây chính là Tsuchikage Đệ Tam Onoki, tuổi già thành tinh gia hỏa, rảnh rỗi Oguri Jin bọn họ đầu tiên kiểm kê thu hoạch lần này. Lần này có thể nói là tam nhẫn cùng Oguri Jin nghênh đón một lần trước nay chưa từng có đại thất bại. Thế nhưng nếu như muốn nói thu hoạch lời nói, nhưng cũng là trước nay chưa từng có thu hoạch lớn. Ô Mai tuy rằng không có cấp cho ONIFOALL loại này nghịch thiên đồ vật. Thế nhưng là đem siêu Saiya huyết mạch cường hóa dòng máu cho bọn hắn. Cứ việc hiện tại Orochimaru đối với gen thứ này lý giải còn thấp. Thế nhưng kỹ thuật nhân bản người cũng đã là càng ngày càng thuần thục. Kỹ thuật thành thục liền đại diện cho có thể làm sự tình biến hơn nhiều. Nói thí dụ như nhân bản siêu Saiya huyết thống, vì bảo đảm không xảy ra vấn đề, Orochimaru đầu tiên hay dùng Ô Mai bốn người bọn họ nguyên thủy huyết dịch trước tiên nhân bản. 10 cái phôi thai đi ra, sau đó đem nguyên thủy huyết dịch hoàn toàn bao bọc, liền giống như trước Mỹ thực tế bào bình thường. Chuyện sau đó liền cần từ từ đến rồi. Orochimaru nhổ 4 phần mạnh mẽ giả dòng máu hàng mẫu. Rất hài lòng, hắn hiện tại đối với con đường của chính mình đã có rõ ràng nhận thức. Cái gì nhẫn đạo? Chính là trở nên mạnh mẽ con đường. Sunet trở nên mạnh mẽ con đường không nghi ngờ chút nào là Oguri Jin thể thuật lưu. Oguri Jin đã dùng chính mình để chứng minh thể thuật lưu có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Mà Sunet thể thuật lưu lại gia nhập thêm chính mình tính sát thương y thuật sau, sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, đặc biệt là đối thân thể phương diện. Nếu như Sunet trước đối thủ là Gon mà không phải Edward lời nói, có lẽ sẽ càng nhanh hơn kết thúc chiến đấu cũng khó nói. Mà Orochimaru trở nên mạnh mẽ con đường chính là không ngừng lấy ra ưu tú gen, sau đó đem những này ưu tú gen truyền vào trong thân thể của hắn, cuối cùng đạt thành lục đạo tiên nhân con đường, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Hiện tại, tựa hồ con đường này ở siêu Saiya gen trước mặt có càng thêm rộng lớn tiền cảnh. Ngược lại là đoạt trước một bước bước vào tiên nhân hình thức Jiraiya hiện tại tựa hồ hoàn toàn không có tìm được con đường của chính mình. Tiếp tục tu hành Rasengan, tiên thuật, vẫn là cái khác. Đối mặt những kia mạnh mẽ luân hồi giả, Jiraiya kỳ thực rất mờ mịt. Bày trước mặt hắn, tựa hồ đã không có con đường rồi. Bất quá Oguri Jin nhưng không phải là Jiraiya sát người tiểu áo bông. Jiraiya là một vị thiên tài, con đường của hắn không có sai. Hắn chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là có thể bảo đảm chính mình tiên nhân hình thức thường thường sau. Lực chiến đấu của hắn có lẽ sẽ rất kinh người, mà Gon cho lại là không ngạc nhiên chút nào tiếng Nhật. Tiếng Hán, Hunter thế giới nói 3 cái phiên bản niệm tu hành cùng tiếng Hán. Tiếng Nhật song ngữ phiên bản bát cửu huyền công phương pháp tu hành. Niệm tu hành là 3 nói phiên bản liền là bát cửu huyền công tiếng Nhật bản là xảy ra chuyện gì? Hơi thông tiếng Nhật Oguri Jin cùng tinh thông tiếng Hán Oguri Jin hai bên vừa so sánh, tức khắc bị phiên dịch cho lôi ghê răng. Chẳng trách Gon niệm năng lực đều có một cái tiếng Hán phiên bản, nói vậy là bởi vì người sáng tạo là người Nhật Bản, sở dĩ hắn tự mang tiếng Nhật năng lực, nhưng hối đoái, hay hoặc là ở một thế giới nào đó được bát cửu huyền công sau để vô hạn điện đường phiên dịch cực kỳ khó chịu. Tự học tiếng Hán sau, không nhịn được lại quay đầu lại cho niệm tu hành tăng thêm một cái tiếng Hán phiên bản. Oguri Jin không chịu trách nhiệm suy đoán, bất quá nhờ có nhiều lời phiên bản, hắn hiện tại đối với hai cái này phương pháp tu hành khái niệm rõ ràng không ít. Bất quá hắn vẫn là tạm thời thả xuống tu hành niệm năng lực cùng bát cửu huyền công phương pháp. Ra thôn một chuyến, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, mang về một cái bụng lớn phụ nữ có thai, để trong thôn không ít người nội tâm đều nói thầm mở ra. Không phải chứ, trưởng thôn tách ra Sunet công chúa ở bên ngoài nuôi ngoại thất liền hài tử đều muốn sinh ra rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.